Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 119, không cần gió. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nhổ nước miếng xong, Hạ Nặc nhìn quanh bốn phía. Ở đằng xa, máu ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn yên tĩnh, hai tàu chiến còn lại đã căng buồm và chạy trốn về phía xa trong hoảng loạn. Hiển nhiên, nhìn cảnh tượng bên này như lò mổ Tu La cùng với quan chức tối cao Tư Ma Cách cũng thất bại. Những hải quân còn lại này không có tinh thần chiến đấu và không thể chờ đợi thêm để chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc vẫn do dự muốn đuổi theo. Nhưng khi anh quay lại và thấy rằng con tàu buôn của Đức Lạp Mông gia tộc đã đi vào ngọn núi, anh lập tức bác bỏ ý nghĩ đó và nhanh chóng gọi Tiểu Lạc xuống. Sau đó quay lại và nhảy lên lưng con đại bàng, đuổi theo phía bên kia, hoàng hôn rực rỡ, và những đám mây như mạ vàng. Với độ cao này, gió thổi rất lạnh, làm người ta nhớ tới bây giờ là đang là mùa đông. Ồ, vẫn còn rất lạnh à. Hạ Nặc siết chặt áo khoác và sau đó nhìn vào khoảng cách khi anh xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Anh ước tính khoảng cách và xác định rằng anh có thể bắt được con tàu buôn. Lúc đó, anh khịt mũi và yên tâm hơn. Chà, theo cách này, cuối cùng ta cũng có thể đi đến tuyến đường hàng hải lớn một cách an toàn và đều đặn. Nói rồi, Tư Ma Cách lần này là tự tìm chỗ chết, khiêu khích ai cũng được. Sao phải đến để khiêu khích Hạ Nặc này? Phải biết rằng, dù là ở đảo Lý Khắc hay sau hơn 3 năm trưởng thành, tính khí của Hạ Nặc vẫn không thay đổi nhiều. Ngày thường rất lười xen vào chuyện người khác, nhưng nếu có ai chủ động đến cửa, anh ta chắc chắn ngay tại chỗ, để làm cho đối phương ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Mẹ nó, gần như rời khỏi biển Đông Trung Quốc, động một chút là nã pháo đạn, nghĩ rằng ta hiền sao? Ta không phải nhìn vào nhóm cướp biển đã bị tàn sát hoàn toàn trên con tàu. Nó có thể khiến những tên cướp biển ở biển Hoa Đông cảm thấy cái chết kinh hoàng khi nghe thấy tên đó. Chẳng lẽ đây là hư danh sao? Hạ Nặc trong lòng khinh bỉ. Phải nói rằng, trong 3 năm, những cái chết bởi tay anh ta, không phải 1.000 thì cũng 800. Chỉ có thể trách anh ta vì quá hiền trong 3 năm qua. Kết quả là, Tư Ma Cách kiêu ngạo coi anh ta như một quả hồng mềm. Khi anh ta đến, muốn đưa anh ta vào chỗ chết, chà, Hạ Nặc chỉ có thể nói xin lỗi. Ban đầu, các vị trí khác của nhau trái ngược nhau. Hắn cũng là một người có khả năng ăn quả tự nhiên với tiềm năng vô hạn. Vì có cơ hội, không giải quyết ngay tại chỗ, có giống như Lộ Phi, tất cả đều là cách trở thành kẻ thù mới ở lại thế giới mới. Bệnh tâm thần, ta không sĩ diện à, bị đuổi giết rồi còn muốn buông tha. Ngươi và cá muối có gì khác nhau? Nhìn lại, chiến hạm vẫn đơn độc dưới ánh hoàng hôn. Cột buồm bị gãy, cánh buồm trắng bị lật. Trông khá hoang tàn, Hạ Nặc khịt mũi và nhìn lại. Nói tiếp, đôi mắt quét qua bàn tay đã bị tịch thu. Thật hiếm khi Hạ Nặc lộ ra một ánh mắt hy vọng. Đây là vũ khí làm từ đá dưới đáy biển. Nếu có thể tổng hợp nó trong thanh đúc và chuyển các đặc tính của đá dưới đáy biển sang động ra hồ. Nghĩ xem sao, thân đã hành động, Hạ Nặc nghĩ là làm. Ngay lập tức mở bảng hệ thống tài sản. Ngay khi kết quả được mở ra và đôi mắt anh vô thức nhìn vào danh sách các thuộc tính. Sau đó nhìn thấy những gì anh ta nhìn thấy. Có vài điều bất thường. Vội vàng kéo lại tầm nhìn. Bởi vì, tại thời điểm này, thanh tiến trình đại diện cho giá trị kinh nghiệm hóa ra đã có bước nhảy lớn về phía bên phải và cấp độ anh hùng đã không di chuyển trong vài tháng nay. Cũng đã thay đổi, tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp 6, 4025, 6.000, sức mạnh, 70, nhanh nhẹn, 86, kiếm gió hoàng gia, trung cấp, thành thạo 12.370, 30.000, kỹ năng. Cư hợp thuật, cấp 3, chém về phía trước, cấp 2, chết mà sinh, kiên trì, kiếm thuật cao cấp độ thuần thục, gió, kiếm thuật cao cấp độ thuần thục, bão, kiếm thuật cao cấp độ thuần thục, danh tiếng, ít được biết đến, hả, kinh nghiệm thực sự đã tăng hơn 700, Hạ Nặc lấy một ngón tay và đếm nó, cảm thấy toàn thân kinh ngạc, gì chứ, Tư Ma Cách mang đến giá trị kinh nghiệm thực sự cao. Trước khi đúc động ra Hồ và Xương Hàn, giá trị kinh nghiệm nhiều hơn 3.800 xuất hiện. Nhưng sau đó tiêu hao hết 500 giá trị kinh nghiệm. Còn lại hơn 3.300, trong khi chỉ giết chết rất nhiều thủy thủ vẫn còn tệ hơn rất nhiều so với 500 đã tiêu hao. Kết quả, cuối cùng, chỉ là một Tư Ma Cách. Vì vậy anh ta có được giá trị kinh nghiệm hơn 300. Anh ta có thể nâng cấp dễ dàng. Không hổ là hải quân chứ danh A, thêm được rất nhiều giá trị kinh nghiệm. Hạ Nặc mỉm cười và ngay lập tức tự trả lời. Anh ta vội vàng nhìn vào thanh ba lô. Mặc dù hệ thống đã tắt, nhưng lời nhắc nhở bằng giọng nói không tắt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc phân phối phần thưởng. Chắc chắn, không như mong đợi. Sáu ô lúc này đã đầy hết, ngoài các thiết bị anh hùng mà anh ta đã không vứt bỏ trước đó. Có một dương báu bằng đồng vào lúc này, bên cạnh thanh ba, lô, nó đã xuất hiện, một hộp thoại nhắc nhở nói rằng hiện tại có một điểm kỹ năng có sẵn. Đã cố mở hòm kho báu bằng đồng, nhưng không có gì xảy ra, dường như hệ thống vẫn là hệ thống, chắc chắn không dễ thay đổi. Lần cuối cùng danh tiếng được nâng cấp bằng chìa khóa, chỉ là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp. Về điểm kỹ năng, Hạ Nặc nhìn vào thanh kỹ năng ở trên, bây giờ kỹ năng chủ động của anh ta cũng giống như trước và sau khi đúc. Không thể thêm thủ công, nâng cấp cuối cùng anh ta không nghĩ rằng nó có ảnh hưởng lớn. Nó dường như tiêu thụ ít hơn sức mạnh thể chất, tuy nhiên, sau khi lên cấp 3, anh ta dùng mọi nỗ lực để tạo ra một cơn lốc xoáy. Gấp 2 hoặc 3 lần sức mạnh của sức mạnh trước đó. Nó cũng dựa vào điều này. Vừa rồi trên tàu chiến, anh ta chỉ có thể tạm thời tạo xương khói. Do đó mới đoạt được thứ vũ khí được làm từ đá dưới đáy biển kia. Nếu không, nếu trận chiến tiếp tục, thay vào đó anh ta đã rơi vào cõi chết rồi. Sau khi do dự một chút, Hạ Nặc quyết định nâng cấp thép lên đầu tiên. Sau đó, sau một chút ánh sáng của thanh kiếm, thanh kỹ năng, thép cắt nhỏ đèn được mô tả bởi 3 đến 4 sự thay đổi. Một kỹ năng dòng sản phẩm mới được giới thiệu, cũng trong sự chú ý của Hạ Nặc, trở nên nổi bật, cư thuật kiếm, cấp 4, đi về phía trước với thanh kiếm. Thanh kiếm mạnh mẽ sẽ mở ra mọi thứ cho bạn. Khi bị bắn trúng, ánh sáng của thanh kiếm sẽ nhanh chóng tích lũy gió vào kiếm. Sau khi trả nhiều hơn so với xạ thủ thông thường, thanh kiếm sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Cách chương.